tiên, đó là cái gì? Dưới sự nhắc nhở của lão thần hoàng, đám võ giả thái cổ di tộc nhao nhao nhìn ra bên ngoài. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu tĩnh mịch trong vũ trụ tinh không mênh mông, xuất hiện tia máu nhàn nhạt. Mọi người thấy rõ, đó là một cái huyết sắc viên cầu cự đại, đường kính khoảng chừng 7-8.000 dặm. Ở bên trên huyết sắc viên cầu có hơn 10 đầu huyết long tùy ý vung vẫy, những huyết long này chỉ có một nửa thân thể từ trên huyết sắc viên cầu thái nghén ra, giống như là xúc tu của huyết sắc viên cầu vậy. Huyết long gào thét lộ ra màu răng nanh đỏ tươi. Võ giả thái cổ di tộc ở đây nhìn thấy cự thú đáng sợ đột nhiên xuất hiện kia trong lúc nhất thời đều như phát mộng. Nó không giống bất luận hung thú, thần thú từng biết nào, nhưng lại tản ra khí tức đáng sợ hơn thần thú gấp 10 lần, gấp 100 lần. Đối mặt với quái vật khiến người kinh hãi kia, thiên tôn của thái cổ di tộc chỉ cảm thấy tâm thần phát run. Huyết sắc quái thú tốc độ cực nhanh, vốn vẫn còn ở sâu trong tinh không, nhưng chưa được mấy hơi nó đã giống như một huyết sắc u linh vô thanh vô tức bay tới. Tinh hồng sắc tràn ngập vũ trụ, loại cảm giác này, giống như một giọt máu tươi xông vào trong nước trong, chậm rãi khuếch tán ra vậy, nó chiếm cứ tầm mắt của tất cả mọi người. Đây rốt cuộc là, dù là thiên tộc chiến hoàng Thác Bạt Khuê chiến ý đằng đằng, chưa bao giờ chịu thua vào lúc này cũng. Cốc truyện audio.com, cảm thấy kinh hãi, cách chương.